Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, xin người ta nói mộng. Trong phòng, Lạc Vãn Khanh chính cấp bị đánh cho mặt mũi bầm dập Đế Tuấn bôi thuốc. Cho dù nàng động tác đã rất nhẹ, nhưng đối phương vẫn là đau đến nhe răng trợn mắt, ngươi đến cùng thế nào đắc tội bọn họ, muốn hạ nặng như vậy thù. Theo Thái Sơn Phủ Đế Cơ xảy ra chuyện tới nay hắn liền luôn luôn nói lảm nhảm thực xin lỗi. Cũng không biết đến cùng thực xin lỗi cái gì. Trong thiên cung đã ở một vị yểu phu nhân. Chẳng lẽ trong lòng hắn cũng ở một cái sao? Trong lòng cảm giác khó chịu nhi. Xuống tay liền nặng chút. Nam nhân đau đến ai u một tiếng. Vội vàng né tránh nói. Ta liền nói ngươi làm không đến này hầu hạ nhân việc. Không bằng tìm cái thị nữ đến thì tốt rồi, ai nói ta làm không đến. Hồi nhỏ ta cùng về thần luyện công bị thương, đều là bản thân xử lý, xanh một đôi mắt nhi chừng mắt hắn. Tựa như tức giận, hoặc như là căn bản khí không đứng dậy dường như, hắn này hoa tình hình ra hoa nhi còn chưa đủ cỡ nào. Lại vẫn nhớ thương khởi bọn họ trễ tàu về thị nữ đến. Đế Tuấn làm sao không rõ của nàng ý tứ. Chỉ là hắn ý định muốn đem nhân đẩy ra, cho nên tình nguyện đau cũng không dám lại làm phiền nàng động thủ hiểu rõ, chậm gọi ngươi giải ảo. Cảnh ngươi giải tốt lắm không có. Không có, tức giận đem lọ thuốc ném tới một bên. Lạc Vãn Khanh lần này quyết tâm không chịu nói cho hắn biết. Nàng nghĩ cố gắng như vậy treo hắn, hắn còn có thể hướng trễ tàu về nhiều đến vài lần. Kia nàng có thể nhiều thấy hắn vài lần, cũng thế, dù sao cũng không có khả năng lại xoay người, ngươi khi nào giải khai khi nào gọi người đến thông báo chậm một tiếng là được, nói xong bụng mặt. Đi ra ngoài, một chút đường sống cũng chưa lưu cho trong phòng nữ tử. Ngươi, Lạc Vãn Khanh bị hắn tức giận đến cơ hồ muốn khóc ra. Nàng cũng không rõ bản thân kia một chút bất nhập của hắn mắt. Lại có cái gì không bằng cái kia yểu thục, dựa vào cái gì ký bạch đào đào chủ nữ nhi đều có thể gả cho hắn. Bản thân lại không được, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nữ tử cuống quýt xoa xoa ánh mắt, nàng là đêm nay tàu về đương gia nhân, cho dù là khóc cũng không thể gọi người nhìn thấy. Như thế nào, đối người vào thời điểm, Lạc Vãn Khanh đã đem cảm xúc thu liễm tốt là mần ni, đại tiểu thư. Nhị thiếu gia đem mê huyễn chi cảnh giải khai, đặc làm cho ta đưa tới cho ngài Semonser, thị nữ cung kính đem kia phong mật tín đưa tới trong. Tay nàng, tiếp nhận đến mở ra, trước mắt bày biện ra một chương bạch tuyên, dần dần, trang giấy tứ giác bị nét mực khí trời mở ra, chỉnh bức họa nhan sắc từ thiển biến thâm, u ám sắc điệu dày đặc, như là bị thật dày sương mù bao vây, là độ sóc sơn. Trên hình ảnh duy nhất sạch sẽ nhan sắc đó là mộng ma bạch y. Hắn như trước ngồi ở kia cây khô thượng, không biết có phải không là bởi vì sương mù nguyên nhân. Nam nhân trên mặt cảm xúc có vẻ thật cô đơn, gọi người xem không rõ là mần y không chỉ có như thế, từ đầu đến cuối hắn đều không có nói cái gì đó. Liền như vậy ngồi yên, phảng phất mấy vạn năm đều là như thế này sống đến được. Cho đến khi cuối cùng, Lạc Vãn Khanh đã hao hết nhẫn nại, đang muốn đem kia bức họa thu hồi đến, lại bỗng nhiên thấy hắn giật giật môi, mộng ma trên mặt lộ ra một cái chua xót cười, hắn thưởng thức trong tay khô mộc, thấp giọng lẩm bẩm nói, mị là yêu tinh, ngọc là quân tử, thiên quân là tuấn kiệt, phủ quân tối quyết đoán, mà thủy quân giống như hải, sâu không lường được, chỉ có ta. Từ đầu đến cuối chỉ là một cái nói mộng si nhân, hình ảnh đến tận đây im bặt đình chỉ. Trước mắt hết thảy tan thành mây khói, phục lại thành một chương bạch tuyên, ngắn ngủn nói mấy câu, đã đem tam giới bên trong tôn quý nhất vài người phác họa một lần. Kỳ thực mộng ma cuối cùng di ngôn cũng không khó lý giải. Chẳng qua là nói toạc ra mấy người bọn họ tên cùng với tương ứng tính cách. Lạc Vãn Khanh gặp trong đó cũng không có gì trọng yếu gì đó. Dỗi dường như đem tín ném tới một bên, không không cần hồi bẩm, dù sao thiên quân cũng không làm gì để ý, cặp đối phương giống như là có chút không hiểu. Liền tiếp tục dặn nói, Thái Sơn phủ tứ đế cơ sự tình đừng cùng nhị thiếu gia nói. Làm cho hắn thanh thản ổn định bế quan, đợi đến lạc về thần lúc đi ra. Việc này đại để cũng đều trôi qua, cũng không cần phải lại nhắc tới. Phượng Lân Châu ngoại phô thiên cái địa tiền giấy như tiết trắng thông thường. Tháng 6 phi sương, gọi được nhân rũ phát cảm thấy thủy quân phu nhân tử hoan uổng. Thái Sơn phủ cùng cửu trùng thiên nhân cùng đi phúng viếng. Xem linh vị tiền rũ phát suy yếu nam nhân, hai phương đều mang trong lòng áy náy. Dâng hương tế bái sau khi chấm dứt, vài người đi đến hậu đường tự thoại. Minh Triệt chắp tay hướng Huyền Thâm hành một cái lễ, nhị tẩu là vì cứu mị nhi mới tao này đại kiếp nạn. Đây là Thái Sơn phủ khiếm Phượng Lân Châu, ngày sau bất luận Phượng Lân Châu có nhu cầu gì, Thái Sơn phủ tất làm đem hết có khả năng, vẫy vẫy tay. Huyền Thâm câm cổ họng nói, mị nhi làm sao không là vô tội chịu khiên đâu, huống chi các nàng hai người đều đi. Chúng ta cũng không cần ở chỗ này cho nhau oán trách. Ngày luôn muốn quá đi xuống, nói xong nặng nề mà ho khan. Phảng phất muốn đem phế đều khụ xuất ra thông thường. Có thị tỳ bưng trà đưa đi lại, lại bị nam nhân cự tuyệt. Ta đây thân thể ngươi cũng thấy đấy. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu có chút kia một ngày, còn mời các ngươi có thể nhớ chúng ta tình nghị. Hảo hảo đãi Ninh Nhi, đây là tự nhiên. Kia tiểu nha đầu chúng ta đều sẽ hảo hảo chiếu cố. Ngươi cũng không cần tổng hối hận, vạn nhất kia ngày thì tốt rồi đâu. Liền tỷ như Minh Mị, bị đào ánh mắt đoạt tam sinh thạch, đều cho rằng sống không được. Kết quả không phải là cứu về rồi, đế tuấn vốn là muốn an ủi Huyền Thâm. Khả hắn nhất thời không đổi được lanh mồm lanh miệng tật xấu. Bỗng chốc liền toàn bộ nói ra, cái gì? Phẫn nộ, khiếp sợ, không hiểu, chứa nhiều cảm xúc đan vào ở cùng nhau. Nam nhân trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp, đổ đem kia một chút sợ hãi che giấu. Huyền Thâm gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn không biết giờ phút này kia loại cảm giác càng nhiều một ít. Là hận Minh Mị hại định rào bản thân lại không chết. Vẫn là sợ nàng một khi sống lại sẽ tố giác bản thân. Minh Triệt nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn đế tuấn liếc mắt một cái. Này mấu chốt thượng nói với người ta lời này, không là ở hướng trên miệng vết thương tát muối sao. Thả đế tuấn cũng ý thức được bản thân nói lỡ, chỉ là hắn nghĩ tổng không có khả năng giấu giếm Huyền Thâm cả đời. Ngược lại liền lại bình thường trở lại, nàng nguyên thần tan tác, chúng ta cố sức tìm đến nàng vài sợi hồn phách đưa vào luân hồi. Thần tiên là làm không xong, nhiều nhất làm phàm nhân, hết thảy đều làm lại lần nữa, Huyền Thâm thủ chậm rãi nới ra. Lòng bàn tay hắn đã ra mỏng manh một tầng hãn, khả tiện đà lại đỏ mắt, nam nhân cười khổ, hốc mắt hắn toan trướng, thất hồn lạc phách bộ dáng tàng không thể tàng, người đâu, tiễn khách, A Thâm, ai, chúng ta không là ý tứ này, đế tuấn còn tưởng lại giải thích vài câu. Lại bị một bên Minh Triệt tha đi rồi, ngươi đủ, làm cho hắn yên lặng một chút cũng tốt, thập phần lý giải nam nhân giờ phút này tâm tình. Nếu là đổi chỗ chỗ chi, Minh Triệt tự giác sẽ không so Huyền Thâm làm được càng thể diện. Gặp đế tuấn thở dài, hắn phục lại châm chọc nói, cái này ngươi như ý, kinh này một kiếp, Thái Sơn phủ cùng Phượng Lân Châu không vừa mắt. Của ngươi thiên quân vị xem như tọa vững chắc ta tối như ý. Chẳng qua là Minh Mị có thể đi đầu thai, bỗng chốc lau đi rất nhiều ô tao sự tình, chỉ là cứu sống được một cái cứu không sống một đôi. Ngươi làm Phượng Lân Châu chỉ hận Thái Sơn phủ sao, Huyền Thâm liền tính không biết này sau lưng sự tình, cũng giống nhau hội hận ta, hắn hội hận vì sao đối phương hợp lại đem hết toàn lực cứu Thái Sơn. Phủ đế cơ, lại không một người có thể cứu Nịnh Giảo. Hết chương.